Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2513, Thừa Đức Ly cung bày cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi Thừa Đức Ly cung, sự việc cũng không có kéo quá lâu. Ngay tại Lý Thừa Càn quyết định sau ngày thứ ba, Lý Thừa Càn liền dẫn đội ngũ hướng Thừa Đức Ly cung chạy tới. Mà cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục thấy được đến Lý Thừa Càn. Lúc này Lý Thừa Càn thân thể hết sức yếu ớt, cả người nhìn như tái nhợt liền rất nhiều, vậy vô lực rất nhiều. Hắn cũng không có theo quần thần nói chuyện, sau khi phất phất tay, liền trực tiếp ngồi lên mình long liễn, hướng Thừa Đức Ly cung đi. Gió hô hô thổi, có chút nóng, Lý Thừa Càn mặt đường cho một số người lớn hơn lòng tin và hy vọng, bởi vì bọn họ cảm thấy Lý Thừa Càn đều đã bộ dáng này, bọn họ thành công cơ hội sẽ rất cao. Thừa Đức Ly cung ở thành Trường An Bắc, chỉ có 3 ngày chặng đường. 3 ngày sau, bọn họ liền đi tới Thừa Đức Ly cung. Cái này Thừa Đức Ly cung xây ở một cái trong thung lũng mặt, bốn bề toàn núi, cho nên rất là bóng râm. Bên trong sơn trang, đình tạ lâu đài, cái gì cần có đều có. Lý Thừa Càn đi tới sơn trang sau đó, liền trực tiếp tiến vào trong tẩm cung mặt, lại cũng không có đi ra. Hắn cũng không có đối bên ngoài phân phó bất kỳ nói. Thật giống như hắn tới nơi này, liền chỉ là vì nghỉ ngơi. Trình Giảo Kim các người sốt ruột không được, có thể không có thiên tử chiếu lệnh, bọn họ muốn đi gặp mặt Lý Thừa Càn vậy là không thể. Bởi vì toàn bộ hành cung cũng bị phong tỏa, không có Lý Thừa Càn mệnh lệnh, người bất kỳ đều không cho phép tiến vào. Đêm đến, sơn trang hết sức yên lặng, chỉ có một ít tiếng côn trùng kêu vang lên. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thậm chí đã mau phải ngủ. Hắn đã rất lâu không có thật tốt nghỉ ngơi qua một buổi tối. Tối hôm nay, hắn khác thường muốn buồn ngủ. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng vang động. Ngay sau đó, thì có 20 tới tên thích khách xuất hiện ở hắn tẩm cung bên trong. Những thứ này thích khách thân thủ khỏe mạnh, bất quá bọn họ xông lên sau khi đi vào, cũng không có lập tức động thủ, mà là nhường ra một con đường. Ngay sau đó, Hàn Đông từ phía sau đi vào. Xem ngày hôm nay tình cảnh như vậy, hắn nhất định là phải tới, không đi không được à. Lý Thừa Càn nhận ra được khác thường sau đó, chật vật từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi là người nào? Người đến, mau tới người. Hắn như vậy kêu hai tiếng, nhưng mà chung quanh cũng không có người xuất hiện. Không cần kêu, người ngươi đều đã bị chúng ta cho giải quyết hết. Lúc này Hàn Đông hết sức chấn định, hắn thậm chí còn kéo qua liền một cái ghế ngồi xuống. Như vậy sau khi ngồi xuống, hắn mới nhìn về Lý Thừa Càn, nói, ngươi đã sắp chết, có một số việc, ta cần ngươi có thể học thông minh một ít. Cho đến lúc này, Lý Thừa Càn mới rốt cục thấy rõ ràng người đến, mà thấy rõ ràng sau đó, hắn có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Hàn Đông, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi lại thế nào còn sống? Hàn Đông ha ha cười một tiếng. Làm sao? Ta xuất hiện để cho ngươi thật bất ngờ sao? Bất quá bất ngờ cũng không có dùng. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ ngươi tánh mạng nắm ở trong tay ta. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Lý Thừa Càn vốn còn muốn vùng vẫy một chút, nhưng mà hắn ngay cả đứng đều có chút không đứng nổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha. Ngay sau đó, hắn mới thong thả mở miệng nói. Nói đi, các ngươi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Hàn Đông nói, rất đơn giản, ngươi cũng đã gần phải chết. Ngược lại không như cầm ngươi ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Tấn Vương Điện Hạ. Lấy Tấn Vương bản lãnh của Điện Hạ, cái này đại đường chỉ càng ngày sẽ càng huy hoàng. Như thế nào? Nghe được cái này, Lý Thừa Càn mới tính là rõ ràng liền những người này ý nghĩa. Nguyên lai bọn họ muốn để cho mình cầm ngôi vị hoàng đế, nhường ngôi cho tấn vương Lý Trì. Mà hắn ở biết cái này sau đó, có chút lòng nguội lạnh. Hắn đã khoan thứ liền Lý Trì, tha hắn một mạng, có thể không có nghĩ tới là Lý Trì lại vẫn không chết lòng, còn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà lần này, vì mình nhi tử, hắn phải nhẫn tâm một chút. Lý Thừa Càn khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngay sau đó hắn liền đứng lên. Hắn thân thể cũng không có người khác kém như vậy như trong tưởng tượng. Chí ít bây giờ không có kém như vậy. Muốn cho trẫm thó ai vị, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đáng tiếc, các ngươi không có bản lãnh này. Lý Thừa Càn đứng dậy, để cho Hàn Đông các người sững sốt một chút. Ở bọn họ lấy được tin tức bên trong, Lý Thừa Càn đã bệnh thời kỳ chót. Hắn không thể nào vẫn có thể tự mình đứng lên tới. Mà lúc này Lý Thừa Càn khí thế hết sức khổng lồ, để cho bọn họ có chút bất an. Lý Thừa Càn, ngươi tánh mạng ở tay của chúng ta bên trong, ngươi dám lộn xộn. Lý Thừa Càn nhún nhún vai. Không, trẫm tánh mạng vĩnh viễn cũng nắm ở trẫm trong tay. Ngược lại là các ngươi tánh mạng, tất cả ở trẫm. Thời gian vừa niệm, tiếng nói rơi xuống, đã là có người vọt ra, đem Lý Thừa Càn cho bảo vệ. Cùng lúc đó, mấy chục chuôi súng lửa cũng đã nhắm ngay Hàn Đông bọn họ. Giờ khắc này, Hàn Đông đột nhiên có một loại bị lừa cảm giác. Nguyên lai hết thảy các thứ này cũng chỉ là Lý Thừa Càn bày cục. Mà Lý Thừa Càn làm hết thảy các thứ này cũng chỉ là vì dẫn hắn đi ra. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất có thể vẫn là phải dẫn tấn vương Lý Trì xuất hiện. Mà, trước kia Lý Thừa Càn có thể tha tấn vương Lý Trì tánh mạng. Nhưng ở hắn đã sắp không được dưới tình huống, hắn còn sẽ cho Lý Trì đường sống sao? Hắn muốn vì mình nhi tử quét dọn con đường à? Hàn Đông đột nhiên có một ít tuyệt vọng. Bọn họ bị lừa, hơn nữa thua rất lợi hại. Như thế đơn giản cục, bọn họ trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới. Là bởi vì là Lý Thừa Càn bệnh mê hoặc liền bọn họ sao? Đúng vậy, khẳng định là như vậy. Nhưng bây giờ coi như tìm được nguyên nhân, cũng vô ích à? Bất quá, ngay sau đó, Hàn Đông liền ngưng một chút chân mày. Cả người cũng trở nên tràn đầy sát khí. Hắn còn không có thua. Hắn còn có cơ hội à? Hôm nay Lý Thừa Càn đang ở trước mắt, chỉ cần nắm trong tay hắn, bọn họ liền có cơ hội lật bàn. Hắn chỉ là làm một cái ám chỉ. Ngay sau đó dưới tay hắn những người đó liền trực tiếp hướng Lý Thừa Càn nhào tới. Những người này đều là hắn chọn lựa cao thủ. Coi như Lý Thừa Càn người bên người rất lợi hại, bọn họ cũng có đánh một trận năng lực. Nhưng mà hắn sai rồi. Ngay tại người hắn tấn công lúc tới, tiếng súng vang lên, mà đang ở tiếng súng rơi xuống thời điểm, Hàn Đông thủ hạ liền một cái tiếp theo một cái té xuống. Ngực bọn họ, trán đều lưu lại một cái chỗ rách. Bọn họ thống khổ quẩy người một cái, sau đó liền rất nhanh tắt thở. Toàn bộ tẩm cung cũng chỉ còn lại có Hàn Đông một người. Lúc này Hàn Đông là thật tuyệt vọng. Theo Lý Thừa Càn đấu, hắn vẫn là quá non nớt một ít. Vậy Lý Thừa Càn coi như bị bệnh, hắn có thế lực cũng là khổng lồ. Muốn nhận ra được bọn họ một ít hành động, lại làm sao có thể không làm được. Mà chỉ muốn hắn làm đến nơi này chút, vậy muốn thiết kế giết chết bọn họ, không phải theo tựa như chơi. Hàn Đông đột nhiên không nhịn được ha ha phá lên cười. Lý Thừa Càn, ngươi thắng à? Nói xong, Hàn Đông liền trực tiếp tự vận bỏ mình. Mà ngay tại lúc này, Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác cả người đau đớn không dứt. Cái loại đó cảm giác quen thuộc một lần nữa tới. Mau, đi để cho anh quốc công bọn họ tới đây. Đi nhanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https